cao lớn, mặt đầy râu quai nón, không hề giống người đã 400 tuổi, tóc bạc trắng, ánh mắt sáng ngời, giống như một lão nhân bình thường 6-70 tuổi. Bên cạnh hắn là các trưởng lão và đệ tử trong Tiêu thị, tụ tập rất đông, chừng 20-30 người. Trên mặt rất nhiều đệ tử Tiêu thị đều có vẻ lo lắng, thiếu đi vẻ kiêu ngạo thường ngày, liên tục nhìn về phía đám đông. Phụ thân, một nam tử trung niên nhìn về phía đám đông, sau đó nói, ông, Tiêu Vạn Đinh gật đầu nhẹ, không nói thêm. Nam tử trung niên lập tức hiểu ra, bước lên phía trước, nói to, các vị, đa tạ các vị đã từ xa đến chúc thọ cho phụ thân, khách đến nhà là khách quý. Thanh Dương Tiêu thị rất thích kết giao với nhân tài thiên hạ, có thể tụ hội cùng các vị thật sự là niềm vinh hạnh lớn lao, hôm nay xin mời các vị, đừng khách sáo, cứ ăn uống thoải mái. Ha ha, Tiêu lão gia chủ, sinh thần hoan hỷ, chúc Tiêu lão gia chủ vạn sự như ý, tục hạc trường xuân. Xuân thu bất lão, phú quý song toàn, chúng ta có đến trễ không? Bỗng, một tiếng cười vang lên từ ngoài sân, vọng vào tai mọi người. Một nhóm trưởng lão và đệ tử Tiêu thị lập tức nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 210, viện trợ bên ngoài, hai đến rồi, Lan gia Trần thị. Thật nhanh, Giang Thạch, Triệu Hậu Tài cũng không khỏi liên tục quay đầu nhìn ra. Các nhân sĩ giang hồ khác càng bàn tán sôi nổi. Chỉ thấy ngoài đại môn xuất hiện khoảng 10 bóng người, khí thế cường hãn, đang bước tới, hướng về phía này. Người đi đầu là một lão giả tóc bạc phơ, dung mạo thanh tú, mặt mang nụ cười, mặc trường bào đen, đôi tay rộng lớn, cầm một thanh kiếm dài, khí chất phiêu dật. Đại trưởng lão Vô Ảnh Kiếm Trần Phong của Lan gia Trần thị, có người kinh ngạc nói ra, nhận ra người này. Trần Phong, danh chấn Trung Nguyên từ 200 năm trước, Lạc Già Sơn Trần lão tiền bối sao, ra là Phong trưởng lão, quả thực là nhân vật huyền thoại, thần tiên sống a. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ lập tức sôi sục lên, bàn tán liên miên. Bọn họ lớn lên trong giang hồ thế tục, từ nhỏ đã nghe đủ chuyện giang hồ, đối với nhiều võ lâm thần thoại đều đã quen tai, chỉ là chưa từng gặp chân nhân. Giống như Phong trưởng lão này là một huyền thoại sống. Giang Thạch nhìn một cái, rồi lại nhìn về phía mấy người đi sau Trần Phong. Chỉ thấy sau Trần Phong là hai nam tử trẻ tuổi, trong đó một người thân hình cao gầy, sắc mặt lạnh nhạt, mặc áo choàng xám, khí chất hơi lạnh lùng. Một người kia là nam tử trẻ tuổi mặt đầy nụ cười, mặc áo xanh, luôn luôn nở nụ cười trên mặt, giống như ánh mặt trời rực rỡ, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy trong ánh mặt trời ẩn chứa sự lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn thấy nam tử áo xám kia chưa? Nam tử áo xám đó chính là kỳ tài Trần Nguyên Long của Trần thị, lần trước đánh bại Tiêu Hỏa của Tiêu thị. Triệu Hậu Tài không khỏi thì thào, còn thanh niên áo xanh kia, ta cũng chưa nghe nói qua, không lẽ là thiên tài Trần thị ẩn tàng? Mặt hắn hiện vẻ hoài nghi. Vậy người trung niên đi sau thanh niên áo xanh là ai? Giang Thạch bỗng chỉ về phía thanh niên áo xanh ở đằng sau. Chỉ thấy gò má người này nhô cao, râu quai nón ngắn, thân thể to lớn, đôi mắt không phải màu bình thường, mà là một màu vàng nhạt, ánh mắt di chuyển, như thể sở hữu một lực lượng kỳ lạ, có thể phản xạ ánh sáng, khiến người nhìn không tự chủ được sinh ra ảo giác. Triệu Hậu Tài nhìn một cái, hơi ngạc nhiên, nói, có vẻ không phải người đại huyền của chúng ta, mắt vàng, đây là đặc điểm của người Bắc Chu, đúng vậy, ở phía Bắc đại huyền của chúng ta, có một vương triều hùng mạnh, người nơi đó khác với chúng ta. Mắt bọn họ sinh ra vốn là màu vàng nhạt, thân thể cao hơn, da cũng thô hơn, đó là người Bắc Chu. Nói đến Bắc Chu và đại huyền của chúng ta vốn là kẻ địch. Gần như mỗi vài chục năm lại đánh nhau một trận, tuy nhiên mười mấy năm gần đây không đánh nữa, Triệu Hậu Tài nhanh chóng nói. Thế à, không ngờ kiến thức của tiền bối cũng uyên bác như vậy đấy. Giang Thạch lại nhìn Triệu Hậu Tài một cái. Hóa ra Triệu Hậu Tài lại nhạy bén với tin tức trong giang hồ như vậy. Mỗi lần gặp hắn đều có thể lấy được không ít tin tức. Điều này không phải nhân sĩ giang hồ bình thường có thể làm được. Khách sáo, Triệu Hậu Tài liên tục cười khổ, trong lòng lại suy nghĩ nhanh chóng. Người Bắc Chu thậm chí còn có quan hệ với Lan gia Trần thị, đây là hợp tác sao? Hay là bọn họ chỉ là nô lệ của Lan gia Trần thị? Hắn nghe nói nhiều thế gia thích nuôi người Bắc Chu làm nô lệ, điều này cũng không lạ. Trần Phong, lão tộc trưởng nhà ngươi đâu, sao không tới? Tiêu lão tộc trưởng Tiêu Vạn Đinh, ngữ điệu bình thản hỏi. Lão tộc trưởng nhà ta có việc khác, không thể tới chúc thọ trực tiếp được, chỉ có thể sai tiểu bối đại diện tới chúc mừng, mong tiền bối thông cảm. Trần Phong lộ ra nụ cười, chắp tay nói, ân, Trần thị nhà ngươi bao giờ nuôi nô lệ Bắc Chu vậy? Ngược lại là ẩn tàng rất sâu. Tiêu Vạn Đinh liếc nhìn sơ qua người Bắc Chu mắt vàng kia, nói, nhà ta vốn có người như vậy, tiền bối bế quan nhiều năm không rõ cũng bình thường. Trần Phong cười nhẹ nói, tiền bối, lão tộc trưởng sai ta đến thực hiện thỏa thuận 5 năm, mong tiền bối tha thứ. Yên tâm, lão phu sẽ không để các ngươi chịu thiệt, Tiêu Vạn Đinh nói điềm đạm. Tính cách hắn cứng rắn, nói một không hai, Ban đầu các trưởng lão trong tộc đều khuyên hắn hoãn sinh thần, hoặc không mời quá nhiều người. Nhưng hắn cố tình không làm vậy, cố ý mời tất cả nhân sĩ giang hồ đến tiệc mừng thọ ăn cơm, chính là muốn nói với Lan gia Trần thị, Tiêu thị bọn hắn cũng không sợ, luôn sẵn sàng chờ đợi bọn chúng đến. Vậy thì chúng ta không khách khí nữa. Trần Phong cười nhẹ, nói, lần trước Nguyên Long may mắn thắng hai chiêu, đánh bại Tiêu Hỏa của các ngươi, lần này không bằng, vẫn để hai người bọn họ ra tay. Một nhóm trưởng lão và đệ tử Tiêu thị lập tức sắc mặt thay đổi, nhìn về Trần Phong. Trần Nguyên Long, Tiêu Hỏa đều là thiên tài của hai tộc, dùng để làm áp chủ bài trong trận đấu cuối cùng, lần trước cũng xuất chiến trong trận cuối cùng. Trần Phong này lại muốn đưa Trần Nguyên Long ra ngay từ đầu, quả nhiên là kẻ đến không thiện. Các nhân sĩ giang hồ khác cũng lập tức bàn tán sôi nổi, tiếng động ồn ào, cảm nhận được không khí căng thẳng. Lan gia Trần thì xem ra lần này tự tin không nhỏ, có chút cảm giác chiếm lý không tha người vậy. Giang Thạch vừa ăn vừa mở miệng nói, không giữ gìn lời nói, cũng chẳng quan tâm người khác có nghe được không. Bên cạnh, Triệu Hậu Tài lập tức bị lời nói của hắn dọa đến toát mồ hôi lạnh, lau mồ hôi trán, thì thầm, Giang thiếu hiệp, xin nói nhỏ thôi, nhỏ thôi. Lời vừa rồi của hắn quả thực có chút đại bất kính, nếu bị đối phương nghe thấy, ít nhất cũng phải vướng vào không ít rắc rối. Sợ gì, bọn họ đánh bọn họ, ta nói chuyện của ta, không liên quan gì đến bọn chúng. Giang Thạch thờ ơ, lại cầm lấy một con ngỗng quay, xé một đùi ngỗng, đưa cho Triệu Phi Yến, cười nói, ăn đi, dù sao cũng không mất tiền. Triệu Phi Yến vừa thấy đùi ngỗng, lập tức mắt sáng lên, cũng không lo lắng nữa, vội vàng cầm đùi ngỗng, bắt đầu ăn nhanh, giống như con sóc ăn trộm được gà vậy. Triệu Hậu Tài sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa, tâm can muốn nhảy ra lồng ngực, muốn lập tức bịt miệng Giang Thạch lại. Nếu như lời nói lúc nãy đã coi như là hiềm nghi đại bất kính rồi, thì câu nói sau đó chắc chắn càng thêm bất kính. Lần này xong còn nghe, nói không chừng sẽ chọc giận cả hai thế gia lớn một lúc. Quả nhiên, sau khi Giang Thạch nói xong, cho dù là Tiêu thị phía trước hay Trần thị đều nhíu mày, sắc mặt hơi lạnh, tìm theo tiếng nói nhìn về phía Giang Thạch, Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài cúi đầu xuống, dùng tay áo che mặt, thân thể co rút sát mặt bàn, đồng thời chủ động tạo khoảng cách với Giang Thạch. Thanh Dương Tiêu thị, danh tiếng lớn quá, thật sự là khách nào cũng mời vào nhà. Người Bắc Chu kia cười nhàn nhạt một tiếng, nhìn về phía Giang Thạch. Khách đến nhà là khách quý, lời nói của tiểu huynh đệ kia cũng có lý. Tiêu Vạn Đinh nói điềm đạm, liếc nhìn Giang Thạch một cái, không để ý nữa, nói, nếu các ngươi muốn Tiêu Hỏa xuất chiến trước, lão phu tất nhiên cũng không từ chối, Hỏa Nhi, vâng, gia chủ. Phía sau hắn, một thanh niên cao lớn mặc trường bào màu thiên thanh nhạt bước ra, tay cầm một thanh kiếm đen, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt sáng quắc, nhìn về phía đối diện. Bề ngoài trông như chỉ là thanh niên, nhưng thực tế do huyết mạch thế gia lão hóa chậm hơn người bình thường, tuổi người này đã qua 30. Nguyên Long, phía Trần Phong cũng bình tĩnh nói. Phía sau hắn, thanh niên áo xám cười nhàn nhạt một tiếng, lập tức đi ra từ phía sau Trần Phong, ánh mắt hẹp dài, khí chất lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Hỏa. Chương 211, viện trợ bên ngoài, ba rất nhiều nhân sĩ giang hồ lập tức bàn tán sôi nổi, trong mắt lộ vẻ mong đợi. Cuối cùng cũng đến rồi, ngay từ đầu đã là trận chiến của cao thủ mạnh nhất, hai người cũng không khách khí, sau khi xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo, binh khí đồng thời rút ra, mang theo hào quang rực rỡ, chớp mắt lao tới, trực tiếp nhanh chóng xông tới phía đối phương. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng va chạm dồn dập nhanh chóng vang lên, âm thanh chói tai, kiếm quang nhanh đến mức không nhìn rõ, giống như hai cơn lốc nhỏ đang giao chiến. Nếu không phải nơi này cố ý dành ra chỗ trống cho họ chiến đấu, chỉ kiếm khí bắn loạn cũng đủ làm nhiều người bị thương nặng. Kiếm thuật thật kinh khủng, siêu phẩm võ học, hoán huyết cao nhân, rất nhiều nhân sĩ giang hồ liên tục kêu la kinh hãi. Hai người ở giữa thi triển kiếm thuật của mình lên cực hạn, bỗng cùng hét lớn một tiếng, thân thể bùng nổ khí thế, mạch máu nổi lên, cơ bắp hiện ra, phá vỡ quần áo, toàn thân phình ra gấp đôi, thanh kiếm trong tay mang theo lực lượng kinh khủng lao thẳng vào đối phương. Rầm, một tiếng nổ chấn động trời đất, điếc tai, giống như hai thiên thạch va chạm. Mặc dù xung quanh có Tiêu Vạn Đinh và Trần Phong phòng ngự kịp thời, nhưng vẫn có rất nhiều nhân sĩ giang hồ kêu rên đau đớn, bay người ra, các bàn tiệc ở gần phía trước nứt vỡ. Hai thanh kiếm của bọn hắn chạm mạnh vào nhau, giằng co ngắn ngủi. Trong mắt Trần Nguyên Long lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hỏa phía trước. Không ngờ 5 năm qua, thực lực Tiêu Hỏa tăng vọt nhanh thế. 5 năm trước, hắn yếu hơn ta nhiều, nhưng bây giờ lại có thể đánh ngang sức với ta. Tuy nhiên, khóe miệng Trần Nguyên Long lộ nụ cười tàn nhẫn, nói, đã đến lúc kết thúc. Rầm, khí thế của hắn lại bùng nổ thêm một tầng, giống như núi lửa phun trào không thể kiềm chế, mang theo sóng lớn dâng lên, hiện trường lập tức bắt đầu cát bay đá chạy, mặt đất rung chuyển. Hắn còn ẩn giấu lực lượng, vừa rồi không phải là thực lực thật sự của hắn. Giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu thực lực, Một giọng nói không hợp lại vang lên, vọng khắp nơi truyền vào tai mọi người. Người Trần Thị lập tức sắc mặt âm trầm, nắm tay siết chặt. Thậm chí cả người Tiêu Thị cũng sắc mặt khó coi. Bởi vì, Tiêu Hỏa cũng giấu lực lượng, quả nhiên, khi cơ thể Trần Nguyên Long bùng nổ lần thứ hai, lực lượng tăng vọt, phía Tiêu Hỏa cũng là đôi mắt âm trầm, bỗng hét lớn một tiếng, thân thể cũng bùng nổ lần thứ hai, huyết khí sôi sùng sục, bắt đầu phình to, lực lượng và khí thế trên người tăng nhanh. Ố, Tiêu Thị cũng giấu lực lượng, thế thì được rồi, tiếng nói không hợp kia lại vang lên. Giang Thạch ăn xong con ngỗng lớn, tiếp tục bắt một con ba ba, xé một cái đùi ba ba cho Triệu Phi Yến, miệng Triệu Phi Yến ăn đến đầy dầu mỡ, càng ăn càng thơm, mắt to híp lại. Xong con nghé rồi, Triệu Hậu Tài thầm than, cúi đầu xuống gầm bàn, không dám ngẩng lên. Này là chuyện gì chứ? Nữ nhi của hắn vừa mới chữa được thói hay nói bậy, kết quả bây giờ Giang Thạch cũng trở nên thích nói bậy. Người ta đấu võ trên sàn, ngươi thì ở dưới la lối lung tung, không sợ chết sao? Rầm. Lại là một loạt tiếng va chạm dữ dội kinh khủng, âm thanh chói tai, cực kỳ lớn, rung động tất cả mọi người, giống như sấm sét đánh bên tai, đám người vội vàng bịt tai, vô cùng kinh hãi. Hiện trường đã hỗn loạn thành một đoàn, lực lượng của hai người đều được đẩy lên cực hạn, thanh kiếm trong tay dưới va chạm dữ dội như vậy đều trực tiếp vỡ vụn, vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Tiêu Vạn Đinh, Trần Phong liền nhanh chóng ra tay, ngăn chặn tất cả mảnh vụn. Trong luồng sóng khí dữ dội, máu bắn tung tóe, thân thể Tiêu Hỏa ngã bay ra ngoài, rơi thẳng xuống ngoài sân. Một trưởng lão Tiêu Thị sắc mặt thay đổi, liền vội vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Hỏa. Ngược lại Trần Nguyên Long bên kia cũng sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lùi nhanh ra sau, chân đạp xuống đất, liên tục lùi ra 7-8 bước, cũng bị thương nặng. Nguyên Long, sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, thân thể lướt nhanh, xuất hiện bên cạnh Trần Nguyên Long, nhanh chóng điểm huyệt đạo cho hắn, đồng thời lấy đan dược chữa thương nhanh chóng nhét vào miệng Trần Nguyên Long. Hảo, hảo một cái Tiêu Hỏa, 5 năm qua thế mà có thể thật sự trưởng thành đến mức này, giọng điệu Trần Phong trầm thấp, nhìn về phía Tiêu Hỏa, đã bị thương nặng bất tỉnh. Lần này tuy Trần Nguyên Long thắng, nhưng cũng bị thiệt hại nặng nề. Tiếp theo chắn không thể thi đấu nữa. Đủ rồi, còn hai trận, ta nghĩ các ngươi không cần phiền toái như vậy nữa. Bỗng nhiên, thanh niên áo xanh bên phía Trần Phong im lặng từ đầu đến giờ trực tiếp nhảy lên, ngữ khí bình thản, ánh mắt lạnh lùng, quét về phía tất cả người Tiêu Thị, lạnh giọng nói, hai trận tiếp theo, để ta đảm nhiệm đi, ngoại trừ Tiêu lão tộc trưởng, còn lại tất cả lên luôn đi, kể cả trưởng lão của các ngươi. Tất cả lên hết đi, cùng lên, ngông cuồng, đúng là không biết sống chết. Ngươi là ai? Rất nhiều người Tiêu Thị phẫn nộ. Bên ngoài sân, các nhân sĩ giang hồ cũng kinh ngạc. Bảo người Tiêu Thị cùng lên, gan lớn thật, Tiêu lão tộc trưởng thứ lỗi. Đây là thiên tài thứ hai của Trần Thị ta. Tên Trần Húc, lời nói của Trần Húc hơi thô lỗ. Xin Tiêu lão tộc trưởng đừng để ý. Tuy nhiên đề nghị của Trần Húc có vẻ cũng có lý. Trần Phong lộ ra nụ cười, nhìn Tiêu Vạn Đinh. Tiêu Vạn Đinh dù tính khí tốt đến đâu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Bảo người Tiêu Thị cùng lên, hảo một tên hậu bối cuồng vọng. Tuy nhiên tình hình Tiêu Thị quả thực không lạc quan nổi, giống như hầu hết các thế gia đều phải đối mặt với tình trạng không người kế nghiệp. Tiêu Thị ngoại trừ lão tộc trưởng Tu Vi có 102, bên dưới cũng không người có thể kế tục, thậm chí một đám trưởng lão cũng là hạng gia áo túi cơm. Tốt, thật tốt, không ngờ Lan gia Trần Thị thậm chí còn bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Tiêu Vạn Đinh thở dài, biết rằng trận chiến này không cần thiết nữa. Cho người trong tộc lên nữa cũng chỉ là bị đánh mặt mà thôi. Tiêu Thị nhận thua, Tiêu Vạn Đinh nói. Phụ thân, gia chủ, các trưởng lão Tiêu Thị sắc mặt thay đổi. Nếu các ngươi không phục, cứ đi lên. Nếu vẫn sợ hãi mà nói, có thể đi tìm trợ giúp bên ngoài. Trần Húc ta một mình tiếp tất cả. Mặt Trần Húc mang nụ cười lạnh lùng, đưa mắt nhìn xuống dưới đám đông. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng đứng dậy lùi về phía sau, sợ bị Trần Húc chú ý tới. Triệu Hậu Tài càng là sắc mặt thay đổi, kéo nữ nhi và đồ đệ đi về phía sau. Một lũ vô dụng, Trần Húc lạnh nhạt, không biết là chửi mọi người hay là chửi người Tiêu Thị, khiến một nhóm trưởng lão Tiêu Thị đều sắc mặt tím tái, càng thêm xấu xí. Tiêu tộc trưởng, hôm nay thật có lỗi, mong Tiêu tộc trưởng tha thứ, ngoài khu phúc địa kia, còn có một phần nguyên liệu hoán huyết, mong Tiêu tộc trưởng nhanh chóng lấy ra, bọn ta sẽ rời đi. Trần Phong cười nhẹ, nhìn Tiêu Vạn Đinh. Tiêu Vạn Đinh thở dài, cả người như già đi mấy tuổi trong nháy mắt, vẫy tay, mang ra cho bọn họ, phụ thân, một nam tử trung niên nghiến răng. Mang ra đi, Tiêu Vạn Đinh nói. Nam tử trung niên vô cùng không cam lòng, dậm chân một cái, chỉ đành quay người đi lấy. Quả thực là cuồng vọng không biên giới, đánh bại người còn không chịu tha, còn bắt người khác đi tìm viện trợ bên ngoài, ức hiếp người cũng không nên ức hiếp như vậy. Giọng nói trước đó lại vang lên. Trần Húc tất nhiên nổi giận, bỗng quay đầu lại, gằn giọng, mẹ nó, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, mau lên đây cho ta, Đôi mắt hắn trực tiếp rơi vào Giang Thạch, khí thế cuồn cuộn, sát ý ngập tràn. Sắc mặt Giang Thạch tức giận, thảo con mẹ ngươi. Chương 212, Huyền Âm độc thể. Một Trần Húc nổi giận, đôi mắt trực tiếp hướng về phía đám đông, đôi mắt toát lên sát khí, khiến các nhân sĩ giang hồ có mặt hoảng sợ lùi về phía sau, vội vàng tăng tốc bước chân, sợ bị Trần Húc nhận ra. Ngay cả Triệu Hậu Tài cũng sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa, kéo đồ đệ và nữ nhi chạy nhanh ra xa Giang Thạch, sợ bị người ta phát hiện bọn họ từng ngồi chung một bàn. Đây không phải trò đùa, một khi bị phát hiện, ba người bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Không ngờ Giang Thạch lúc này cũng lửa giận ngập trời. Ban đầu hắn không định can thiệp, nhưng không còn cách nào, sau này hắn còn phải nhờ vả Tiêu Thị để thay máu. Lúc này nếu không ra tay, sau này tìm Tiêu Vạn Đinh cũng có thể không giúp hắn. Huống hồ, nguyên liệu hoán huyết cực kỳ hiếm, ngay cả Hắc Liên Thắng hắn cũng không thể tìm đủ một bộ. Tiêu Thị bây giờ đưa ra một bộ, trời biết Tiêu Thị còn dư thừa không, chuyện liên quan đến lợi ích của Giang Thạch, hắn nhất định phải đứng ra. Cút lên đây cho ta, Trần Húc quát. Giang Thạch đem đùi ba ba vỗ mạnh xuống bàn, cũng không từ chối, trực tiếp bước lên, đi về phía sân đấu. Lúc này tất cả nhân sĩ giang hồ đều kinh ngạc bàn tán. Ngay cả người Tiêu Thị cũng choáng hoàn toàn. Tên này thật sự không biết sống chết, hay là giả vờ không biết sống chết, dám ồn ào dưới đài đã xong, bây giờ còn dám thật sự lên đài. Tuy nhiên, hắn lên đài bây giờ cũng tốt, vừa vặn có thể nhờ người này dò xét thực lực của Trần Húc. Chú ý, lai lịch người này không rõ, thực lực chưa biết, rất có thể có âm mưu. Ngữ điệu nam tử trung niên Tiêu Thị hơi đông lại, truyền âm với người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức tâm chấn động, lại nhìn về phía Giang Thạch. Không sai, hoặc là tên này có vấn đề về đầu óc, hoặc là thật sự có âm mưu. Không biết sống chết, thật sự là vật họp theo loài, người cùng chí hướng. Ngữ điệu Trần Húc lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Giang Thạch, đôi mắt lại liếc người Tiêu Thị, lạnh lùng nói, đây là nội tình ngàn năm của Tiêu Thị sao? Thật sự là ai cũng có thể mời vào nhà, cũng không sợ bôi nhọ gia môn. Người Tiêu Thị tức giận trong lòng, lại siết chặt nắm đấm. Tiểu huynh đệ, ngươi lùi xuống đi, đây là ân oán giữa Tiêu Thị và Trần Thị của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, ta không truy cứu chuyện của ngươi, mau lui đi. Lão tộc trưởng Tiêu Thị Tiêu Vạn Đinh nói, không được, Giang Thạch vừa đi tới, vừa nói, ta ghét nhất là bị người khác chửi, tên này vừa chửi ta nhất định phải lên. Trần Húc cười lạnh trong lòng, đôi mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch, không muốn để hắn nói tiếp nữa, bỗng nhiên vung tay ra. Cả lòng bàn tay trực tiếp phình to gấp đôi, giống như cái quạt, khí thế kinh khủng, công kích hướng thẳng Giang Thạch, chỉ riêng sóng khí mang theo cũng phát ra tiếng rít chói tai, như vô số lưỡi đao. Đồng thời, người Bắc Chu đứng bên cạnh Trần Phong từ lúc nãy, cũng là ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lên, hai con ngươi màu vàng nhạt bỗng chốc lóe lên gần sóng vô hình. Võ học loại tinh thần, trầm, lực lượng tinh thần vô hình nhanh chóng bao trùm thân thể Giang Thạch, ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Hắn không quan tâm Giang Thạch có gì kỳ lạ, cũng không quan tâm lai lịch Giang Thạch. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, trực tiếp âm thầm can thiệp chiến đấu. Tuy nhiên, sắc mặt Giang Thạch tức giận, giống như không bị ảnh hưởng, tay vung ra, hoàn toàn không tránh né, trực tiếp đón đầu công kích của Trần Húc. Trần Húc cười lạnh trong lòng, bỗng tăng thêm lực đạo, cả lòng bàn tay lập tức biến thành màu đen thẫm, sương mù cuồn cuộn, phát ra mùi hôi thối kinh khủng. Dám đối đầu trực diện với ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Chết đi, búp, lòng bàn tay hắn va vào lòng bàn tay của Giang Thạch, trực tiếp phát ra tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Âm thanh cuồn cuộn, khí độc trực tiếp bốc lên bốn phía. Rất nhanh sắc mặt Trần Húc thay đổi, cảm giác như đấm vào một ngọn núi, không lay chuyển được chút nào. Không những thế, còn có một luồng lực lượng dữ tận tràn vào thân thể, lập tức đập bay hắn ra xa, va mạnh vào bức tường ở xa. Mọi người trong sân đều thay đổi sắc mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Trần Húc bị Giang Thạch đánh bay, đùa gì thế? Ngay cả cao thủ Bắc Chu vừa dùng võ học tinh thần cũng hơi thay đổi sắc mặt, lại nhìn về phía Giang Thạch. Bí bảo tinh thần. Ngữ điệu hắn trầm thấp, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Cái gì? Sắc mặt Trần Phong tức giận. Trên người tiểu tử này có bí bảo loại tinh thần, có thể đón đỡ công kích tinh thần của ta. Cao thủ Bắc Chu nhanh chóng truyền âm. Rầm, không xa, Trần Húc lại lật người đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, nhìn lòng bàn tay, rồi nhìn Giang Thạch, đơn giản là không tin vào mắt mình. Không thể nào, điều này không thể, tiểu tử, ta để ngươi chết. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bỗng bùng nổ, dốc xoạt một tiếng, quần áo trên người nổ tung. Cơ bắp nhanh chóng phình to, da thịt chuyển thành màu xanh đen với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Mỗi lỗ chân lông đều bắt đầu phát ra chất độc, thân thể kinh khủng, khí thế bùng nổ. Toàn thân phình to ra hơn 2-3 lần so với lúc trước. Lão tộc trưởng Tiêu Thị Tiêu Vạn Đinh mắt co lại, hoảng hốt nói, huyền âm độc thể, không ổn, Lan gia Trần Thị thậm chí còn có một huyền âm độc thể, tiểu huynh đệ mau tránh, huyền âm độc thể. Người Tiêu Thị lớn tiếng kinh ngạc. Huyền âm độc thể là thể chất chí âm chí độc nhất thiên hạ, tàn nhẫn cay độc, quỷ dị khó lường. Ai sở hữu thể chất này, rất khó sống qua được đạo khảm 20 tuổi. Tuy nhiên một khi sống sót qua, mức độ kinh khủng sẽ vượt ngoài tưởng tượng, không chỉ máu trong người sẽ sinh ra kịch độc cực mạnh, mà còn là tạo thành căn cơ tuyệt vời để tu luyện công pháp âm tính, độc tính. Bất kỳ công pháp âm tính, độc tính nào đến tay người có thể chất này, đều sẽ được phát huy hết tất cả uy lực. Quan trọng hơn, máu của hắn có độc tính kinh khủng, chỉ cần một giọt cũng đủ giết chết cao thủ cùng cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn dính phải cùng lúc này. Khí thế của Trần Húc cực kỳ kinh khủng, gầm lên một tiếng, khí thế hoàn toàn bùng nổ, da thịt nhanh chóng rỉ máu, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. Không suy nghĩ, hắn trực tiếp nhảy bổ lên, cả người mang theo khí tức ô uế hỗn loạn, trực tiếp xé toang không khí, nhanh chóng lao tới hướng Giang Thạch, tiếng nổ rầm rầm. Hai bàn tay đồng loạt công kích, là cao thủ mạnh nhất của Lang gia Trần Thị, hắn thậm chí bị một tên vô danh tiểu tốt một chiêu đánh bay, thật sự là sỉ nhục lớn. Để hắn liều lĩnh phát huy toàn bộ thực lực, nhất định phải giết chết đối phương. Hay lắm, Húc công tử đã dùng huyền âm độc thể, tên này nhất định phải chết, cao thủ Bắc Chu lạnh lùng nói. Trần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Giang Thạch như nhìn người chết. Không quan tâm đây là ai, liều lĩnh can thiệp vào việc giữa Lang gia Trần Thị và Thanh Dương Tiêu Thị, cũng đừng trách bọn họ ra tay tàn nhẫn. Một khi Trần Húc đã dùng huyền âm độc thể, chắc chắn sẽ không thể để lại người sống. Tuy nhiên, chuyện khiến bọn họ mở to mắt kinh ngạc lại xảy ra. Chỉ thấy Giang Thạch nhíu mày, vẫn như lúc trước, hoàn toàn không tránh né, tương tự lao nhanh ra, lại đánh thẳng về hướng Trần Húc, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của lão tộc trưởng Tiêu Thị. Rầm rầm, lại một tiếng nổ vang lên, khí thế cuồn cuộn, âm thanh vang dội, một bóng người bị bắn ra như viên đạn, lập tức bay ngược trở lại, va mạnh vào khu vực xa xa. Bịch một tiếng, rơi xuống nơi xa xa, tóc tai bù xù, sắc mặt tái mét, miệng phun máu. Chính là Trần Húc. Chương 213, huyền âm độc thể, hai người, hắn kinh hãi, đơn giản không thể tin được, bị thực lực của Giang Thạch hoàn toàn chấn động. Hắn đã dùng toàn bộ thực lực, thi triển huyền âm độc thể, kết quả vẫn bị đối phương mạnh mẽ đánh bay, làm sao có thể? Giống như huyền âm độc thể của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, ngoài việc khiến Giang Thạch lùi lại vài bước, không khiến đối phương phun ra, dù chỉ một ngụm máu. Toàn trường sôi sục, mọi người mở to mắt kinh ngạc, bàn tán ầm ĩ. Húc Nhi, Trần Phong sắc mặt giận dữ, thân thể lướt nhanh, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Trần Húc, vội vàng kiểm tra thương thế, cho hắn ăn đan dược, đồng thời đôi mắt liếc nhanh về phía Giang Thạch, sát ý trong ánh mắt không che giấu được. Tốt, tốt, tốt, hắn nén giận, liên tục nói ba tiếng tốt. Ngay cả cao thủ Bắc Chu cũng mặt đen xì, nhìn chằm chằm Giang Thạch. Võ học loại tinh thần vô dụng với hắn, độc tố kinh khủng của Húc công tử cũng vô dụng với hắn, tên này chắc chắn có chí bảo bản thân. Không kể thế nào, phá hoại kế hoạch của Trần Thị, kế hoạch của Bắc Chu, tên này nhất định phải chết. Lúc này ngay cả Triệu Hậu Tài đã lui ra ngoài cũng hoàn toàn sững sờ, vẻ mặt chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Tên Giang Thạch này, làm sao lần nào xuất hiện cũng kinh khủng hơn lần trước, hắn dễ dàng đánh bại đệ nhất thiên tài của Trần Thị. Rất nhanh Triệu Hậu Tài phản ứng lại, rùng mình, vội vàng ra hiệu đồ đệ và nữ nhi, lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn, vội vã bỏ chạy. Chết tiệt, vũng nước đục này tuyệt đối không được lội. Mỗi lần gặp Giang Thạch đều có tai họa ngập đầu, quả thực xứ quẩy. Phía Thanh Dương Tiêu Thị càng là ai nấy đều kinh ngạc, ánh mắt tập trung vào Giang Thạch, sau đó hả hê. Nam tử trung niên Tiêu Thị liền vội vàng quát, Trần Phong, đây không phải là các ngươi vừa nói, để Tiêu Thị ta tùy ý mời ngoại viện sao, thế nào, bây giờ các ngươi thua có phục không, ngươi. Sắc mặt Trần Phong giận dữ, mí mắt giật liên hồi, nhìn nam tử trung niên Tiêu Thị, rồi nhìn Giang Thạch, muốn xé xác Giang Thạch ra. Đây là hỗn tiểu tử từ đâu chui ra, dám phá việc tốt của bọn họ. Trần Phong, Tiêu Minh nói có lý, chuyện này là do Trần Thị các ngươi yêu cầu, giờ Trần Thị các ngươi lại thua, không thể trách Tiêu Thị ta không đúng. Bây giờ nhiều người như vậy đang nhìn, không phải Tiêu Thị ta cố ý chơi xỏ lá. Lão tộc trưởng Tiêu Thị Tiêu Vạn Đinh bình tĩnh nói. Trần Phong nghiến răng, cố gắng nén xuống cảm giác muốn tát mình một cái. Ai có thể nghĩ rằng trong đám người này thật sự có người có thể chống lại huyền âm độc thể. Huyền âm độc thể, vừa âm vừa độc, thêm vào thực lực Trần Húc vốn là hoán huyết tam trọng thiên, thực lực như thế ai có thể chống lại. Ban đầu là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai ngờ thật sự xảy ra biến cố. Được, Trần Thị ta thua, Tiêu lão tộc trưởng, 5 năm sau chúng ta lại tính toán món nợ hôm nay. Trần Phong nghiến răng nói, lại nhìn Giang Thạch thật sâu một lần nữa. Người Bắc Chu kia cũng mắt lạnh lùng, ánh mắt như rắn độc, quét ngang trên người Giang Thạch, cuối cùng cũng rời khỏi với đám người Trần Thị. Các nhân sĩ giang hồ bàn tán sôi nổi, kinh ngạc không thôi. Tiêu Minh lập tức bước ra, nhìn mọi người, nói, các vị, vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ, mong các vị đừng hoảng sợ, tiếp tục dùng tiệc, Các vị yên tâm, Tiêu thị ta sẽ dùng rượu tốt nhất để khoản đãi tất cả mọi người. Đám đông reo hò, liên tục hô to. Tiểu huynh đệ, không biết xưng hô thế nào, có thể mượn một bước nói chuyện. Tiêu lão tộc trưởng nhìn Giang Thạch nói. Đang có ý này, Giang Thạch gật đầu. Tiêu lão tộc trưởng cúi đầu nhẹ, lập tức dẫn Giang Thạch đi vào sâu trong tộc viện Tiêu thị. Phía khác, Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo, nghiến răng, lại nhìn về phía tộc viện Tiêu thị ồn ào náo nhiệt một lần nữa, lạnh lùng nói, Cao tiên sinh, giết chết tên vừa rồi cho ta, ta không quan tâm hắn là ai, cũng không muốn biết hắn là ai, mang đầu hắn cho ta, được. Người Bắc Chu Cao gầy gật đầu nhẹ, lạnh nhạt nói, trên người tên vừa rồi chắn có chí bảo, có thể đồng thời chống đỡ độc tố của Húc công tử và công kích tinh thần của ta. Loại chí bảo như thế chắn phi phàm, Bắc Chu ta cũng có cao thủ trên hắc bản, Hổ Thái Thủ Viên Côn và Độc Phong Kiêu Nguyệt. Bọn họ ở gần đây, ta sẽ liên lạc với bọn họ. Tuy nhiên, nói đến đây, hắn lại nhìn Trần Phong, trầm giọng nói, việc Trần trưởng lão hứa với chúng ta, nhất định không được quên. Sắc mặt Trần Phong âm trầm, nói, yên tâm, Lang gia Trần thị ta không đến nỗi phải thất ước. Ông, Trần trưởng lão yên tâm, đến lúc chúng ta chiếm được Trung Nguyên, Trần thị vẫn là Trần thị. Cao thủ Bắc Chu điềm đạm nói. Mọi người lập tức nhanh chóng rời khỏi. Sâu trong tộc viện Tiêu thị, trong đại sảnh rộng rãi, sắc mặt Tiêu Vạn Đinh âm trầm, cầm một chiếc ngọc bội màu xanh nhạt, ánh mắt thay đổi, không ngừng nhìn chăm chăm. Trong lòng Giang Thạch thắt lại, cảm thấy không ổn. Từ lúc vào đại sảnh, hắn đã đưa ngọc bội cho Tiêu Vạn Đinh, nhưng điểm quan trọng là Tiêu Vạn Đinh cầm ngọc bội, cứ nhìn mãi, cũng không nói gì, không lẽ lão già này muốn nuốt lời, lần này xong đời. Nếu hắn muốn nuốt lời, vậy chuyến này chính là hoàn toàn uổng công. Tiền bối, Giang Thạch lại không nhịn được mở miệng. Ánh mắt Tiêu Vạn Đinh lạnh lùng, vô cùng sâu thẳm, như biến thành hai hố đen quỷ dị, nhìn Giang Thạch, khiến trong lòng Giang Thạch rùng mình, tóc gáy dựng đứng, cảnh giác nguy cơ tột độ. Lão già này muốn ra tay, Trần Huyền Thiên lão già này vẫn chưa chết, Tiêu Vạn Đinh lạnh lùng nói. Cụ, giáo chủ vẫn bình an, Giang Thạch đáp lời. Bình an, hừ, Tiêu Vạn Đinh lạnh nhạt, khiến người không biết hắn nghĩ thế nào, lạnh lùng nói, ngươi có yêu cầu gì, nói đi, vạn bối muốn thay máu. Giang Thạch không che giấu, nhìn chăm chăm đối phương. Thay máu, mắt Tiêu Vạn Đinh híp lại nhìn Giang Thạch, nói, thực lực của ngươi không yếu, có thể đánh bại Huyền Âm độc thể, càng là hiếm thấy, ngươi là người nào của Trần Huyền Thiên? Bây giờ đang ở cảnh giới gì? Ta là sư đệ của giáo chủ, Giang Thạch nói dối. Sư đệ, mắt Tiêu Vạn Đinh lạnh lùng, bàn tay với ra chớp nhoáng, túm lấy Giang Thạch, năm ngón tay như từ thép tấn đúc thành, sắc bén vô song, phát ra tiếng rít chói tai. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi, nhẹ nhàng tránh né. Đồng thời tay nhanh chóng túm vào huyệt đạo trên tay Tiêu Vạn Đinh, trong nháy mắt tay Tiêu Vạn Đinh hạ xuống, buộc Tiêu Vạn Đinh phải rút tay lại. Phản ứng không tồi, Tiêu Vạn Đinh cười lạnh, nói, Trần Huyền Thiên có nói với ngươi điều gì đặc biệt không? Đôi mắt hắn lạnh lùng sâu thẳm, lại nhìn Giang Thạch, như muốn nhìn thấu Giang Thạch, chỉ cần Giang Thạch dám nói dối bất cứ điều gì, hắn sẽ lập tức nhận ra. Không có, Giang Thạch trả lời. Thế à, Tiêu Vạn Đinh im lặng một lúc, sau đó thở dài nhẹ, thôi, ta không khó dễ ngươi nữa. Đưa người đi hoán huyết, đi thôi, Giang Thạch mắt mở to. Thành công, hắn liền vội vàng đứng dậy, nhanh chóng theo sau. Chương 214, hoán huyết tam trọng thiên, thực lực tăng vọt, mục tiêu thị ta gia đại nghiệp đại, hiện nắm giữ hai khu phúc địa, một ở ngoài tộc địa, chính là nơi trước đây phát hiện cùng Lan gia Trần thị, một ở sau núi của tộc địa, bây giờ ta đưa ngươi đến chính là nơi sau núi tộc địa. Tiêu Vạn Đinh giọng điệu già nua, nhìn về phía một hang động thần bí phía trước, bước tới. Bên ngoài hang động, vài vị trưởng lão tộc địa đang im lặng canh giữ. Gia chủ, ta đưa người đến thay máu, Tiêu Vạn Đinh nói một câu, bước vào bên trong hang động. Giang Thạch im lặng đi theo, đưa người đến thay máu, vài vị trưởng lão canh giữ khu phúc địa lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, nhìn Giang Thạch. Đây là ai, sao bọn họ chưa từng gặp, nguyên liệu thay máu của gia tộc vốn đã cực kỳ khan hiếm, ngay cả bọn họ cũng không đủ dùng, bây giờ gia chủ lại đưa một người xa lạ đến thay máu. Vài vị trưởng lão thay đổi sắc mặt, nhưng không dám cản trở. Bên trong phúc địa, không gian thoáng đãng, trong lành dễ chịu, nơi này gần như giống hệt với khu tiểu phúc địa mà Giang Thạch từng thấy ở Hắc Vân Sơn Mạch, tự nhiên khiến hắn cảm thấy cảm giác quen thuộc, huyết dịch sục sôi. Chỉ cần ngồi đây một lúc cũng có thể khiến huyết mạch khai thông. Thế nào, nơi này so với Hắc Liên Thánh Giáo các ngươi thế nào? Tiêu Vạn Đinh hỏi. Không sai biệt lắm, Giang Thạch nói. Không sai biệt lắm, hừ, Tiêu Vạn Đinh cười lạnh, nói, tự nhiên, Hắc Liên Thắng các ngươi gia đại nghiệp đại. Truyền thừa hàng vạn năm, làm sao Tiêu thị nhỏ bé này có thể sánh được? Cụ khụ, Tiêu gia chủ quá khiêm tốn, Giang Thạch cười khổ. Lão già này, lời nói đâm chọt, thỉnh thoảng chọc hắn một phát. Nói thật, may mắn ngươi lúc trước chọn ra tay trong tiệc sinh thần, nếu không, e là ngươi phải đợi thêm 3 năm nữa mới có thể thay máu ở tiêu thị ta, vì phần nguyên liệu thay máu đó là phần cuối cùng của tiêu thị ta. Nếu để đám người kia mang đi, ít nhất 3 năm mới có thể tìm đủ được, Tiêu Vạn Đình nói. 3 năm, Giang Thạch mở to mắt. Đúng vậy, nguyên liệu hoán huyết cực kỳ quý hiếm, cần thời gian dài tìm kiếm mới có thể thu thập đủ, Tiêu Vạn Đình nói. Giang Thạch không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Quả nhiên chọn đúng rồi. Hắn nói không sai, chuyện có thể liên quan đến lợi ích của bản thân, làm sao có thể đứng nhìn. Trần Huyền Thiên có thể bồi dưỡng ra nhân tài như ngươi, thật không dễ, tuổi còn trẻ, mà đã có thực lực như vậy, Hắc Liên Thánh Giáo hắn có hy vọng hưng thịnh. Tiêu Vạn Đinh lại nhìn sâu Giang Thạch một lần nữa, nói, thôi, ta cũng không ở đây nhiều lời nữa, ngươi chờ đây, ta sai người mang nguyên liệu thay máu tới, vâng, cảm tạ tiền bối. Giang Thạch cúi đầu, Tiêu Vạn Đinh gật đầu nhẹ, quay người đi. Cho đến khi ra khỏi hang động, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào ngọc bội trong tay, suy tư. Không lâu sau, trong đại sảnh tộc viện Tiêu Thị, Tiêu Minh và các trưởng lão, đệ tử Tiêu Thị liên tục lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía gia chủ Tiêu Vạn Đinh, họ đơn giản không thể tin được. Gia chủ điên rồi, nguyên liệu thay máu trân quý như vậy mà cho người ngoài sử dụng. Phụ thân, Tiêu Minh không nhịn được lại nói, người này rốt cuộc là ai? Cho dù đã giúp Tiêu Thị chúng ta, cũng không thể trực tiếp đưa nguyên liệu thay máu cho hắn chứ. Không chỉ tặng nguyên liệu thay máu, còn cho phép hắn thay máu ở tiêu thị ta, ân tình này quá lớn. Đúng vậy, gia chủ. Còn xin gia chủ suy nghĩ thêm, nguyên liệu thay máu vốn đã quý hiếm. Trong tộc địa chúng ta còn nhiều người chưa thay máu thành công, nguyên liệu quý giá như vậy, làm sao có thể nhường cho người ngoài. Phụ thân, tôn nữ Tiêu Nguyệt của phụ thân, năm ngoái đã đến cảnh giới võ thánh đỉnh phong, cho đến nay vẫn chưa bước vào cảnh giới hoán huyết. Phụ thân nhẫn tâm, để nàng chờ thêm 3 năm nữa à. Gia chủ. Mọi người liên tục nói, sắc mặt không cam lòng, đầy phẫn nộ. Tiêu Vạn Đinh nhíu mày, nhìn về phía tộc nhân trước mắt, không khỏi im lặng. Một lúc sau, thở dài, không được nói nữa, việc này ta đã quyết định, bất kỳ ai cũng không được thay đổi. A Nô, mang nguyên liệu thay máu cho hắn. Vâng, gia chủ. Một hạ nhân già dặn cung kính nói, chậm rãi lui ra. Các trưởng lão và đệ tử Tiêu Thị lập tức giận đến nghiến răng. Đồ chết tiệt, đây không phải là con hoang của gia chủ chứ, chỉ có lý do này. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác, chắc chắn là con hoang của gia chủ. Thêm vào thực lực của đối phương mạnh như vậy, chiếm đại danh tiếng trong đại thọ, giờ đã chiếm được niềm vui của lão gia chủ, để gia chủ sẽ không tiếc bất cứ người trong gia tộc mà đưa nguyên liệu thay máu ra. Ngay cả Tiêu Minh cũng không khỏi lòng thắt lại, bất an, suy nghĩ thêm một chút. Một đứa con hoang từ trên trời rơi xuống, liệu có chắn ngang vị trí gia chủ của hắn không? Một lúc, trong lòng hắn chỉ cảm thấy tương lai mù mịt. Dường như vị trí gia chủ sắp không giữ được. Lúc này trong phúc địa, Giang Thạch vẫn chưa hay biết gì, bị tộc nhân Tiêu Thị bí mật gắn mác là con hoang của Tiêu Vạn Đinh. Bây giờ, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào nguyên liệu thay máu vừa được gửi tới, có chút kinh ngạc. Giáo chủ rốt cuộc dùng phương thức gì đe dọa Tiêu Vạn Đinh, khiến Tiêu Vạn Đinh thật sự bỏ qua lợi ích gia tộc, cũng phải dâng ra nguyên liệu thay máu cho ta, thật bất khả tư nghị. Giang Thạch tự nói, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao, cuối cùng đành bỏ qua. Trực tiếp dùng nguyên liệu bắt đầu vận chuyển thiên ma tôi huyết đại pháp, bắt đầu bế quan. Dù sao, chỉ cần có thể giúp hắn thành công thay máu, mọi thứ đều tốt. Còn lý do cụ thể là gì, hắn không quan tâm. Không biết bao lâu, trong hang không không tuế nguyệt, trong thời gian Giang Thạch bế quan, ngũ đại liên minh biến đổi vi diệu, trở nên im lặng quỷ dị không thôi. Ngay cả Khúc Châu Khổng Thị, Lũng Tây Trương Thị cũng trở nên ngoan ngoãn. Bất quá, phía dưới mặt ngoài bình tĩnh, dường như lại che giấu một hồi giông bão càng lớn. 3 ngày trôi qua, trong phúc địa, tia sáng nóng rực chiếu rực rỡ, tản ra từng đợt khí tức nóng lực, liền không khí nơi này đều hoàn toàn biến thành khí tức nóng rực, thật giống như ở vào một khu vực sa mạc quanh năm dưới ánh sáng mặt trời chiếu xạ vậy. Loại nhiệt khí này tản ra, khiến cho hang động nguyên bản đã nóng bỏng bây giờ trở nên càng thêm khô nóng. Giang Thạch trần trụi thân trên, làn da đỏ lên, trong ngàn vạn lỗ chân lông không ngừng bốc lên tí tia nhiệt khí, cơ bắp trên thân phồng lên, kinh mạch hằn lên, một đôi ánh mắt sáng ngời có thần. Chậm chậm nhổ một ngụm nhiệt khí, Giang Thạch nhìn hướng bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức tiếng không khí bạo minh vang lên, bành trướng ra từng mảnh sóng nhiệt cường đại. Thật giống như cái này đã không phải tay của một người, mà là biến thành long trảo. Giang Thạch lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Tu vi, thay máu đệ tam trọng công pháp, cửu cực tâm pháp, đệ tam trọng, võ kỹ, phá long thương, đệ nhị trọng, thân tháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên thần chưởng, viên mãn. Long tượng thập thần kinh, đệ tam trọng, kim quang chưởng, đệ nhị trọng, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lân lôi bộ, đệ nhị trọng, hỗn nguyên thiết tuyến quyền, đệ nhất trọng, thiên phú, long tượng, 640.600 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, khôi phục thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo cảnh, đề thăng trí tuệ, đề thăng tinh thần. Điểm danh vọng 100, tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Chương 215, hoán huyết tam trọng thiên, thực lực tăng vọt, hai sức mạnh nhục thân nâng cao một bước, tăng lên gần tới 10 vạn cân, đột phá một cực hạn mới, Giang Thạch Tử nói. Chỉ cần cực hạn này vừa vỡ, mang ý nghĩa hắn còn có thể tiếp tục ngưng kết khí huyết long tượng. Giang Thạch hơi hơi suy tư, quyết định tiếp tục lợi dụng phúc địa của Tiêu Thị, tu luyện những võ học khác. Dù sao bây giờ cũng không có sự tình để cho hắn làm, không bằng thừa cơ hội này, đem các võ học khác tu luyện một lượt lại nói. Bây giờ hắn muốn tu luyện nhất chính là Kim Quang Chưởng. Một khi Kim Quang Chưởng viên mãn, liền có thể dung hợp với Hỗn Nguyên Thần Chưởng. Đến lúc đó, uy lực chắc chắn có thể bạo tăng. Nghĩ liền làm, Giang Thạch bắt đầu tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ngoại giới, Tiêu Minh, Tiêu Khắc và mấy vị tộc nhân Tiêu Thị, sắc mặt khó coi, mấy lần muốn đi vào phúc địa, đều bị trưởng lão trông coi phúc địa ngăn lại. Gia hỏa này còn không có xuất quan sao? Tiêu Minh hỏi thăm. Đúng vậy, đại công tử, thật đúng là có thể bế quan, lâu như vậy còn không xuất quan, hơn phân nửa đã thay máu thất bại, sớm biết liền nên đem cơ hội thay máu giao cho Nguyệt Nhi. Tiêu Khắc mắng, chết tiệt con tư sinh, ta ghét nhất là con tư sinh, đi, chớ mắng, Tiêu Minh phẫn uất nói. Một đám người đành phải quay người rời đi. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, không hổ là phúc địa, tu luyện ở đây quá nhiều chỗ tốt, thật là khiến người ta có chút không nỡ đi ra. Hơn 10 ngày thời gian, Kim Quang Chưởng triệt để viên mãn. Kim Quang Chưởng uy lực vô tận, luyện tới đại thành, có thể ngưng tụ chưởng thế, không cần ra tay, một ánh mắt liền có thể làm cho địch nhân tự thiêu huyết dịch mà chết. Quả nhiên cực kỳ kinh khủng, Giang Thạch nhắm mắt lại, kích hoạt thiên phú ngộ đạo, tiến hành hợp nhất Kim Quang Chưởng và Hỗn Nguyên Thần Chưởng. Theo từng luồng hào quang trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu, vô số thông tin nhanh chóng giao thoa, tiến hành tính toán. Nửa ngày sau, Giang Thạch mới dừng lại, thở hổn hển, đầm đìa mồ hôi, nhưng vẻ mừng rỡ trên mặt khó tả xiết. Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng, tầng 1, mấy chữ lớn mới hiện ra trên bảng điều khiển. Ha ha ha, Giang Thạch cười lớn, nhưng lại cảm thấy đói bụng khó tả. Hắn nhìn chăm chăm bảng thông số trước mặt, chỉ thấy lực lượng nhục thân do Thiên Phú Long Tượng mang lại đã đạt tới 723.200 cân. Bây giờ hắn chỉ còn lại 4 siêu phẩm võ học chưa viên mãn. Long Tượng Thập Thần Kinh, tầng 3. Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng, tầng 1. Lân Lôi Bộ, tầng 2. Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền, tầng 1. Trong số đó, Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền là loại hoành luyện, sau này một khi tu viên mãn, cũng có thể hợp nhất vào Long Tượng Thập Thần Kinh. Còn Lân Lôi Bộ có thể hợp nhất vào Vô Tướng Mê Ảnh, đều có thể tăng uy lực võ học lên rất nhiều. Giang Thạch hài lòng, không định ở lại đây nữa. Bế quan thời gian đủ lâu rồi, bây giờ vẫn nên quay về sớm nhất có thể. Tuy nhiên trước khi đi, nhất định phải ăn no một bữa. Hắn thay quần áo, bước ra khỏi hang động. Ra rồi, tên đó ra rồi, mau đi báo lại cho thiếu gia, không xa. Vài hạ nhân Tiêu Thị nhìn về phía Giang Thạch, trong đó có vài người vội vã chạy đi. Thiếu hiệp này, xin hãy đợi chút, thiếu gia chúng ta có việc muốn gặp ngài. Một tên quản gia vội tiến lại, nở nụ cười nịnh nọt. Có chuyện à, cũng được, chuẩn bị đồ ăn cho ta đói bụng rồi, Giang Thạch nói. Đồ ăn, xin ngài chờ chút, thiếu gia sẽ sắp xếp ngay, quản gia vội nói. Bỗng, không xa vang lên tiếng bước chân cực nhanh. Chỉ thấy Tiêu Minh, Tiêu Khắc, Tiêu Lễ. Một nhóm nam tử trung niên từ xa xuất hiện, ban đầu sắc mặt lộ vẻ u ám, sau đó nở nụ cười, nhanh chóng tiến lại gần. Ô, tiểu huynh đệ xuất quan rồi, thật khiến chúng ta lo lắng, còn tưởng tiểu huynh đệ gặp chuyện gì, chúng ta suýt nữa không nhịn được xông vào, Tiêu Minh giả vờ ngạc nhiên. Phải rồi, thật may tiểu huynh đệ không sao. Hai người kia cũng lên tiếng. Mấy vị khách khí, không biết có thể chuẩn bị đồ ăn không? Ta hơi đói, Giang Thạch nói. Tiểu huynh đệ cứ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở Dạ Dương lâu. Đúng vậy, mau đi với chúng ta. Mấy người trung niên mặt đầy nụ cười, kéo Giang Thạch đi xa. Ra khỏi cửa, trực tiếp lên xe ngựa, phóng nhanh đi. Giang Thạch nhíu mày, ban đầu hắn định đi gặp Tiêu Vạn Đinh trước, nhưng nghĩ lại vẫn nên ăn cơm trước đã, ăn xong lại tới từ biệt không muộn. Thật không biết trong lòng ba người trung niên bên cạnh hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Vương Bát Đản con tư sinh, lần này nhất định phải dạy cho tên này một bài học. Dù trên mặt vẫn mỉm cười, trong lòng đã sôi sục thù hận. Hổm, Giang Thạch thì lại nhíu mày nhẹ, nhạy bén cảm nhận được bất thường. Có thiên phú thấu thị, gần như mọi chi tiết đều không thể qua được mắt hắn, thậm chí cả sự thay đổi vi diệu trong tâm tình nhân loại cũng không thoát khỏi đôi mắt hắn. Ba tên này không đúng, bọn hắn định hãm hại ta, Giang Thạch suy nghĩ. Nhìn ba người một cái, ba người vẫn mỉm cười, không hề động đậy. Thôi, nhờ vào Tiêu Thị mà hắn mới có thể thay máu thành công, không đánh chết đám người này, chỉ dạy cho bọn hắn một bài học là đủ rồi. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, Dạ Dương Lâu hùng vĩ đã hiện ra trước mắt Giang Thạch. Giang Thạch xuống xe, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bình thản, vẫn bước tới. Tiểu huynh đệ mời qua đây. Ba người Tiêu Minh nụ cười rạng rỡ, dẫn Giang Thạch đến phòng riêng. Đẩy cửa ra, bên trong đã sắp đặt đầy thức ăn, đủ loại món ngon, hương vị tuyệt hảo, khiến người ta thòm thèm. Ừ, các ngươi có tâm. Giang Thạch ngồi xuống, bình thản nói một câu, cũng không khách khí, trực tiếp vớ lấy một cái giò heo, ăn ngấu nghiến, dường như hoàn toàn không lo có độc. Ba người trung niên nhìn mà âm thầm cười lạnh, liếc nhau. Đột nhiên một người trong ba người cười nói, không biết tiểu huynh đệ ngươi tên gì, có quan hệ thế nào với gia chủ chúng ta. Nửa tháng trước, biểu hiện của tiểu huynh đệ ngươi thật khiến người ta chú ý, thật không giấu giếm. Ta có một người bạn rất ngưỡng mộ tiểu huynh đệ ngươi, rất muốn giao lưu một hai chiêu, không biết tiểu huynh đệ ngươi có đồng ý không. Giao lưu thì thôi đi, không rảnh. Giang Thạch cúi đầu ăn cuồng nhiệt. Tiểu huynh đệ ngươi vẫn là gặp mặt đi, người kia đã tới rồi, ít ra cũng lộ một hai chiêu cũng được. Tiêu Minh cười nói. Kết một tiếng, cửa gian phòng mở toang, một tên nam tử cao lớn áo đen, sắc mặt lạnh lẽo xuất hiện trong phòng, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn về phía Giang Thạch. Ngươi là người đánh bại Trần Húc phải không? Ngữ điệu đối phương lạnh lùng, hỏi ngay. Giang Thạch không nhìn thẳng, cứ như không nghe thấy. Không biết sống chết, tôn trọng cơ bản nhất cũng không rõ a. Giọng tên nam tử áo đen lạnh buốt, nói, đứng dậy đấu với ta. Tiểu huynh đệ, đây là cao thủ nổi danh trong hắc bảng của Đại Huyền, xếp hạng 24, hắc tử kiếm, Giang Đào. Tuyệt đối không được chủ quan, Tiêu Minh không nhịn được nhắc nhở. Khỏi giao lưu, không hứng thú, Giang Thạch tiếp tục ăn cuồng nhiệt. Tiểu huynh đệ ngươi, nên lộ một ít thân thủ đi, người này là kẻ cuồng chiến. Nếu ngươi không đồng ý, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì, có thể sẽ hạ thủ với Tiêu gia chúng ta. Tiêu Minh lại nói, vội vàng ra hiệu với hai người bên cạnh, nhanh chóng dỡ bàn đi, dọn chỗ trống. Giang Thạch lập tức nhíu mày, lộ vẻ khó chịu, ngẩng đầu lên, ánh mắt bạo ngược. Giang Đào, ngươi cũng xứng mang họ Giang. Tìm chết, Giang Đào phẫn nộ, không suy nghĩ, rầm một tiếng xông tới, hắc tử kiếm trong tay lóe lên, chỉ trong chớp mắt cả phòng đột nhiên bao phủ một lớp hắc tử khí, u ám đáng sợ, tràn ngập tuyệt vọng, khắp nơi đều là âm u và sát khí. Toàn bộ đồ đạc trong phòng như bàn ghế ván gỗ, mặt đất, đều rã rời với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, giống như bị hút cạn tinh khí thần chỉ trong chớp mắt. Một luồng khí u ám đáng sợ đột nhiên bao trùm cả phòng. Tâm trạng Tiêu Minh ba người hưng phấn không thôi. Cho dù không giết được hắn, cũng phải đánh tàn phế hắn, khiến hắn mất khả năng tranh chấp ngôi vị gia chủ. Rầm rầm, tiếng nổ vang lên, thi thể bay ngược ra, máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Toàn bộ hắc tử khí trong phòng biến mất ngay lập tức. Sắc mặt Giang Thạch bình thản, thu tay về, nhẹ nhàng vẫy vẫy huyết dịch trên A Tu, bước đi ra ngoài, thật đúng là mất hứng. Ánh mắt hắn liếc nhìn ba người Tiêu Minh, có vẻ hàm ý sâu xa, đi xuống lầu. Ba người Tiêu Minh mắc chữ ô miệng chữ A, tâm thần hoảng sợ. Há hốc mồm nhìn thi thể không đầu của Giang Đào bay ra, đập mạnh vào vách tường. Giang Đào, hoán huyết tứ trọng thiên đỉnh cao. Hào cường hắc bang, hung danh hiển hách. Bọn hắn tiêu một số tiền không nhỏ mới có thể mời tới. Kết quả bị miểu sát trong một chiêu, làm sao có thể. Ba người run rẩy, linh hồn cũng đang run sợ. Chương 216, thời khắc săn giết. Một trong tổ viện Tiêu thị. Đại điện thoáng đẳng. Giang Thạch đến chào từ biệt, đồng thời nói lời cảm tạ. Tiêu Vạn Đinh ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn Giang Thạch, cảm khái nói, nhiều ngày không thấy ngươi xuất quan, ta còn tưởng ngươi thay máu thất bại, nhưng bây giờ nhìn, khí sắc ngươi còn tốt hơn trước, có vẻ là đã đột phá thành công, tất cả nhờ hồng phúc của Tiêu tiền bối. Giang Thạch cúi đầu, khiêm tốn, đó là nhờ bản lĩnh của ngươi. Tiêu Vạn Đinh nói, ngươi đã muốn đi, lão phu sẽ không ngăn cản, đây là một ít lộ phí, ngươi mang theo dùng dọc đường. Một hạ nhân bưng một khay đầy nén bạc lấp lánh. Giang Thạch hơi do dự, chỉ lấy hai nén, nói, đa tạ Tiêu gia chủ, nếu vậy, hậu bối xin cáo lui, đi đi, lão phu tự mình tiễn ngươi. Tiêu Vạn Đinh nói, đứng dậy khỏi chủ tọa, đi ra ngoài. Giang Thạch im lặng suy nghĩ, theo sau, không biết Hắc Liên giáo chủ nắm được điểm yếu gì của đối phương, mà khiến hắn ngoan ngoãn đến vậy. Không lâu sau, hai người đi qua hành lang, ra tới đại môn. Những tử đệ Tiêu thị trong tổ viện thấy Giang Thạch và gia chủ đi ra, lập tức căm phẫn đến nghiến răng. Từ khi tên không rõ lai lịch này đến, vinh dự nguyên bản thuộc về họ dường như đều bị tên này cướp đi hết. Gia chủ chẳng những đưa một phần nguyên liệu thay máu duy nhất cho hắn, giờ còn tiễn hắn ra ngoài. Thật khiến người ta tức giận. Nhưng nghĩ lại thực lực đáng sợ của Giang Thạch, họ đành nuốt xuống cay đắng, cúi đầu. Chỉ cảm thấy bản thân mình vô dụng, nếu không thì sao lại để một tên ngoại lai lộng hành như vậy. Có hắn ở đây, gia nghiệp của Tiêu thị sợ là thật sự phải truyền cho hắn. Một thanh niên Tiêu thị lắc đầu thở dài. Tiêu tiền bối, để hậu bối tự trở về được rồi. Ngoài đại môn, Giang Thạch cúi đầu. Chuyến đi này ngươi nhất định phải cẩn thận, phía Lan gia Trần thị ở chỗ ngươi ăn quả đắng, sẽ không buông tha dễ dàng đâu. Giọng Tiêu Vạn Đinh bình tĩnh, dù những cao thủ họ phái tới không chắc có thể làm gì được ngươi, nhưng minh thương dễ đỡ, ám tiện khó phòng, cẩn thận vẫn hơn, Giang thiếu hiệp. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức trở nên sắc bén, nhìn Tiêu Vạn Đinh. Đối phương biết thân phận thật của hắn sao? Hắn chưa bao giờ nói tên thật với đối phương, làm sao đối phương biết hắn họ Giang, ta nói đúng chứ? Tiêu Vạn Đinh vẻ mặt bình thản, nhìn Giang Thạch nói, Giang thiếu hiệp cảm thấy lão phu thế nào? Còn tạm được, Giang Thạch gật đầu, không phủ nhận. Vậy là được rồi, lão phu có một yêu cầu nhỏ, hy vọng Giang thiếu hiệp có thể đồng ý. Giọng Tiêu Vạn Đinh nặng nề thêm. Tiền bối cứ nói, hy vọng Giang thiếu hiệp có thể xem trên duyên phận gặp gỡ hôm nay của chúng ta. Ngày sau, nếu Tiêu thị gặp họa diệt môn, giữ lại một huyết mạch của Tiêu thị ta không diệt, không biết Giang thiếu hiệp có thể đồng ý không? Tiêu Vạn Đinh nói. Tiêu thị đang thịnh vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, không đến nông nỗi đó chứ? Giang Thạch cau mày. Việc về sau ai dám chắn chắn, nếu lão phu chết đi, có lẽ Tiêu thị sẽ bị tiêu diệt, chỉ cần Giang thiếu hiệp hứa một câu là được rồi. Tiêu Vạn Đinh nói. Được, hậu bối sẽ cố gắng, Giang Thạch đáp. Vậy lão phu không còn gì nuối tiếc nữa. Tiêu Vạn Đinh mỉm cười. Tạm biệt, Giang Thạch lại chắp tay cúi đầu, quay người đi. Tiêu Vạn Đinh cúi đầu nhẹ, không nói thêm. Rời Thanh Dương, Giang Thạch lập tức triển khai tốc độ, lao như bay về phía xa, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một cơn gió. Chừng mười mấy phút sau, hắn đã xuất hiện cách đó hàng chục dặm. Tuy nhiên, bùng nổ tốc độ như thế khó mà kéo dài được lâu, vận động mạnh, khiến cả người hắn nóng rát, máu như sôi sục. Nếu tiếp tục như thế, nội phủ chắn chắn không chịu nổi. Nhưng hắn không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy, muốn xem giới hạn của bản thân ở đâu. Lần này còn đáng sợ hơn, trực tiếp một hơi xông một đường hơn 200 dặm. Khoảng 3-40 phút sau, hắn mới dừng lại, thở hổn hển, cả đầu và cơ thể bốc khói trắng, nóng kinh khủng, da đã một màu đỏ rực. Tốc độ của ta nhanh gần bằng tàu cao tốc rồi có phải không? Giang Thạch thở hổn hển. Bùng nổ trong nháy mắt thì chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ là sự bùng nổ của hắn có thể duy trì liên tục trong 40 phút. Kiểu đó mới thật sự kinh khủng. Giang Thạch không tiếp tục chạy nữa, mà là đi tới khu rừng gần đó. Trước đây để tránh lộ thân phận, hắn cố ý cất đại yêu mã trong khu rừng này. Bây giờ đã đến lúc gọi nó ra. Giang Thạch thẳng tiếng huýt dài, tiếng huýt vọng vào sâu trong rừng. Không lâu sau, tiếng phì phì vang lên, các bay đá chạy, kèm theo mùi máu tươi nồng nặc, như thể ác thú dữ tợn lao ra từ rừng vậy. Con đại yêu mã thân thể mập khỏe, lông đen bóng như sơn, vô cùng vui mừng, miệng còn vương vãi máu tươi, chạy nhanh tới chỗ Giang Thạch, lưỡi đầy gai nhọn liếm khắp mặt hắn. Ngươi súc sinh này, chắc mấy ngày này chắc săn không ít động vật trong rừng. Giang Thạch xoa đầu ngựa. Đại yêu mã phát ra tiếng phì ồn lớn, liên tục gật đầu. Thôi, ăn thì ăn thôi. Giang Thạch nhảy lên lưng ngựa, vỗ nhẹ lưng nó, nói, đi thôi, về nhà. Đại yêu mã lập tức chở Giang Thạch, lại lao nhanh như gió, ào ào xé gió, phong ba gào thét. Dĩ nhiên, tốc độ hết công suất của con yêu mã này không thể sánh với Giang Thạch, nhưng ưu điểm là có thể duy trì. Giang Thạch không thể dùng sức chạy suốt đường, như vậy gặp cao thủ địch nhân, chắn chắn không đỡ nổi, nên việc di chuyển phần lớn vẫn phải nhờ đại yêu mã. Lại một hơi chạy thêm vài giờ đồng hồ nữa, đã hoàn toàn thoát khỏi lãnh thổ Tiêu thị hàng ngàn dặm. Trời dần tối, mặt trời khuất sau ngọn núi. Không lâu sau, cả thiên địa hoàn toàn tối om, Giang Thạch mới dừng lại. Không thể đi nữa, hôm nay chúng ta phải ngủ trong rừng vậy, Giang Thạch nói. Phi, đại yêu mã đáp lại, gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng ý. A, đột nhiên, từ trong khu rừng tối đen vang lên tiếng kêu thảm thiết, kèm tiếng bước chân rối loạn, có vẻ như có người đang hoảng sợ chạy trốn. Giang Thạch đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc nhọn, như tia chớp giữa đêm đen. Đại yêu mã cũng quay đầu lại, nhưng nhanh chóng lông tơ dựng đứng, cảm nhận được nguy hiểm. Đây là bản năng vốn có của yêu thú. Khả năng cảm nhận nguy cơ thấm vào máu, bắt nguồn từ sự sợ hãi đối với yêu thú cấp cao hơn. Tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng tiến lại gần, đại yêu mã cũng trở nên bất an. Trong lúc đó vẫn vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Chạy đi, nó không phải chúng ta có thể chống đỡ. Quái vật, cha, các tiếng kêu hỗn loạn vang lên. Rất nhanh một nhóm người hoảng loạn chạy ra khỏi lối mòn trong rừng. Người nào người nấy đều máu me nhơ nhu hình, túm tóc bù xù, như vừa trải qua biến cố lớn. Họ chạy ra khỏi rừng, nhanh chóng phát hiện Giang Thạch. Một người hô to, tiểu huynh đệ, mau chạy đi, có yêu thú, khu vực này có yêu thú, chạy mau. Chương 217, thời khắc săn giết. Hai người bên cạnh nhanh chóng kéo hắn, tiếp tục chạy xa, không dám dừng chân chút nào. Yêu thú, Giang Thạch cau mày. Ở vùng Trung Nguyên, thế gia rất nhiều, phong võ cường hãn, nơi như thế này cũng có yêu thú sao? Kiệt. Đột nhiên, một tiếng kêu thấu xương vang lên từ trên cao, kèm theo một cơn cuồng phong khủng bố, có bóng đen to lớn che phủ từ trên xuống. Nhóm người đang chạy loạn xạ càng hoảng sợ hơn, kêu toáng lên. Giang Thạch cũng ngẩng đầu lên, không phải loài yêu thú bình thường, là yêu phụng. Chỉ thấy một con ác điểu khổng lồ màu xanh, sải cánh dài 7-8 thước, nhanh như điện, giống thiên thạch lao xuống chỗ Giang Thạch, móng nhọn như gai ngược. Tê, Tu La đại yêu mã bất an kêu inh ỏi liên hồi. Sắc mặt Giang Thạch lạnh băng, không tránh né, giơ thẳng một bàn tay to, tóm lấy con ác điểu. Không biết sống chết, nếu đã đến thì làm thức ăn cho ta đi. Tuy nhiên, con ác điểu cực kỳ thông minh, dường như cảm nhận được điều gì đó, ngay khi sắp nhào xuống, đột nhiên quặt cánh lại, bật lên cao, bay vòng vòng trên không, mắt lạnh băng nhìn xuống Giang Thạch. Yêu vật thật thông minh, Giang Thạch ngẩng đầu lên, vô thức lấy ra vài viên bi thép kích thước bằng quả trứng gà từ bọc đồ trên lưng đại yêu mã. Kiệt, con chim ác điểu phát ra âm thanh như kim loại ma sát, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Giang Thạch lần cuối, đột nhiên đập cánh, biến mất khỏi nơi này. Giang Thạch cau mày. Đi rồi, hắn siết chặt viên bi thép trong tay, thấy khoảng cách đã xa, cuối cùng cũng không ra tay. Xa xa, đám người trốn chạy cũng trợn mắt kinh ngạc, không ngờ con quái vật vừa nãy suýt giết sạch họ lại đi như vậy. Bọn họ đoán già đoán non về thực lực của Giang Thạch, nhưng dù sao cũng không dám dừng chân, tiếp tục chạy xa. Trước đó bọn hắn bị con quái vật kia đuổi vật vã như chuột, liên tục hành hạ đến chết đi sống lại, khiến cả bọn suýt sụp đổ. Cảm giác tuyệt vọng đó, bọn hắn không thể quên được. Giang Thạch cất bi thép, nhảy xuống ngựa, nhặt một ít củi khô trên đất, chất đóng lại, chuẩn qua đêm tại đây. Không lâu sau, đống lửa bắt đầu bùng lên. Vừa khi Giang Thạch nghiêng tai nghe ngóng, chuẩn bị săn bắn một ít thú nhỏ làm bữa tối, đột nhiên từ trên cao lại vang lên tiếng kêu thấu xương của ác điểu. Con ác điểu xem vừa rời đi lại một lần nữa lao ra từ xa, đôi mắt đỏ ngầu, trên lưng còn đứng vài bóng người, đang nhìn xuống Giang Thạch. Là hắn, xuống mau, một người lạnh lùng ra lệnh. Con ác điểu kêu thấu xương, đôi mắt tàn nhẫn, có chủ nhân chống lưng, hoàn toàn không còn sợ Giang Thạch, lại lao xuống từ trên cao. Cách mặt đất chừng mười mấy thước, những người trên lưng nó cười khẩy, thân thể vọt ra, phát huy lực lượng, nhảy từ lưng chim xuống, rơi thẳng xuống đất. Bùng, bùng, bùng, ba người ổn định đáp xuống, không phát ra tiếng động, nhẹ tênh như không hề có trọng lượng. Đủ thấy thân pháp của ba người cao siêu, vượt xa phàm nhân. Khi tì, ác điểu liền bay lên cao, đôi mắt tàn nhẫn, nhìn chăm chăm vào đại yêu mã của Giang Thạch, coi như đó là con mồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống. Đại yêu mã tức thì hoảng loạn, vội chạy đến sau lưng Giang Thạch tránh né. Giang Thạch vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa, mắt quét qua, nhìn người ở giữa, nói, là ngươi, còn nhớ ta. Giọng người đó lạnh lùng, chừng 40 tuổi, râu tóc ngắn, thân thể khá lớn, hai gò má nhô lên cao, đặc biệt là đôi mắt rất kỳ quái. Dù là trong đêm tối, vẫn như phản chiếu ánh sáng, khiến người ta liên tưởng tới hai lăng kính đa diện hội tụ ánh sáng tự phát. Là tên người bắt chu ở bên cạnh Lan Gia Trần Thị lúc trước. Ngoài hắn, hai người còn lại cũng cực kỳ quái dị, thân hình cao lớn, dù mặc trang phục vùng Trung Nguyên, nhưng mắt cũng không phải màu bình thường. Không ngoại lệ, đều màu vàng sẫm. Hơn nữa hai người này râu tóc rậm rạp, rất kỳ quái. Lại là người bắt chu, thú vị đấy, ta không có chuyện gì với các ngươi, sao đột nhiên lại xuất hiện ba cao thủ bắt chu truy sát ta. Giang Thạch hứng thú nói, nhìn ba người trước mặt, chỉ vì ta làm mất mặt Trần Thị ở Yến Hội sao. Lấy đầu ngươi, Trần Thị sẽ đồng ý vài điều kiện của chúng ta, sẽ dọn đường cho việc tiến quân Trung Nguyên của chúng ta, gã Bắc Chu kia nói. Tiến quân Trung Nguyên, Giang Thạch ngạc nhiên. Đúng, gã Bắc Chu lạnh lùng nói, Bắc Chu giá lạnh, môi trường khắc nghiệt, dân Bắc Chu bị đại huyền khóa chết ở ngoài ải, chịu vô vàn cực khổ. Vùng Trung Nguyên thịnh vượng này từ lâu phải mở cửa cho chúng ta, không lâu nữa, vó ngựa Bắc Chu sẽ xuôi nam, Giang Thạch liền suy ngẫm. Có vẻ đại huyền vương triều này thật sự là thủng trăm ngàn lỗ. Trong có nội loạn, ngoài có giặc ngoại xâm. Ngươi nói hết cho ta những thứ này, tự tin là có thể giết ta à? Giang Thạch hỏi. Có thể, gã cao thủ Bắc Chu lạnh lùng đáp. Để đối phó với ngươi, hôm nay có hai cao thủ hắc bản Bắc Chu trực tiếp xuất động. Ô, sắc mặt Giang Thạch thay đổi. Lại là cao thủ hắc bản, đại huyền có, Bắc Chu cũng có. Thôi đủ rồi, đừng nói nhảm với hắn nữa, giết hắn nhanh lên, hai người chúng ta còn chuyện quan trọng khác phải xử lý. Bên trái, cao thủ hắc bản Hổ Thái thủ Viên Côn lạnh lùng nói. Viên huynh, cùng xuất thủ đi, cao thủ bên cạnh là Độc Phụng Tiêu Nguyệt nói nhẹ. Viên Côn cũng không từ chối, lạnh lùng gật đầu, chỉ nghĩ tới giải quyết nhanh chóng, để bọn hắn tiếp tục điều tra tin tức của Giang Thạch. Nháy mắt, cơ bắp hai người phồng lên, rầm một tiếng, trực tiếp bộc lộ lực lượng, cuồng phong gào thét khắp người, phát ra âm thanh xé gió thấu xương. Trong tích tắc, cơ thể phình to gấp đôi, phía trước các bay đá chạy, phong ba gào thét, trực tiếp ào tới chỗ Giang Thạch. Chết đi, tiếng Viên Côn vang dội, gầm lên như một con gấu khổng lồ, cao 3-4 thước, mặt đen nhánh, ào tới như muốn xé xác Giang Thạch. Còn Độc Phụng Tiêu Nguyệt thì biến mất tâm tích trong nháy mắt, như ẩn thân vào không khí vậy. Tuy nhiên trước đòn công kích của Viên Côn, Giang Thạch chỉ cau mày không nhìn, tóm lấy cánh tay Viên Côn nhanh như chớp, quật thẳng xuống đất, khiến Viên Côn không kịp phản ứng. Viên Côn chỉ cảm giác một cỗ lực mãnh liệt truyền từ Giang Thạch tới, cánh tay như vỡ vụn, theo đó toàn thân bị một lực lượng vô cùng khổng lồ quật xuống đất. Khoảng cách hai bên quá chênh lệch khiến hắn kinh hãi, hoàn toàn không phản ứng kịp. Trầm, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, vang lên tiếng nổ long trời nở đất. Ngay tại chỗ, Viên Côn bị đập ra một cái hố sâu 2-3 thước, vô cùng khủng khiếp, bị đánh cho xương cốt toàn thân gãy nát, miệng phun máu ô ô. Ngay khi Giang Thạch vừa đập Viên Côn xuống đất, đột nhiên đất dưới chân hắn vỡ ra, một bàn tay cầm một mũi độc kích sắc bén đâm thẳng lên sườn Giang Thạch. Chương 218, sóng gió nổi lên, đối phó Mông Phóng, một ngươi cũng nằm xuống đây cho ta, Giang Thạch quát to. Trong khoảnh khắc độc kích vừa rầm, tiếng nổ vang dội, cuồng phong gào thét, mặt đất vốn đã bị hắn đập nứt toang, lại một lần nữa bị Giang Thạch đạp rung chuyển dữ dội, xuất hiện nhiều đường rạn nứt to tướng. Mũi độc kích vậy mà bị dư chấn đè ép đến cong vẹo, thậm chí cả cánh tay chỉ ra phía sau cũng nổ tung, máu bắn tung tóe kèm theo tiếng thét thảm thiết. Độc Phụng Tiêu Nguyệt đang bí mật ở dưới đất chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng như hóa thành bùn nhão, lớp đất như biến thành tấm sắt trọng vạn cân nghiền ém cơ thể của hắn. Lực của đạp của Giang Thạch không biết kinh khủng đến mức nào, khiến hắn lập tức mất khả năng chiến đấu, phun máu, cơ thể chôn sâu dưới lòng đất, chỉ có cánh tay đầy máu lộ ra ngoài. Vút, đúng lúc này, đột nhiên, tầm mắt Giang Thạch bắt đầu xoắn lại, ảo cảnh dâng trào. Giang Thạch chỉ cảm giác tầm nhìn trước mắt nhòa màu, cơ thể đột ngột xuất hiện trong một ngôi làng kỳ dị hoàn toàn xa lạ, ánh sáng mờ tối, vắng vẻ không bóng người, giống như đã lâu không có người lui tới. Mặt đất phủ dày lá khô, những ngôi nhà nhỏ tối tăm chật chội, áp sát vào nhau, kỳ quái khó có thể diễn tả. Con đường